Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, nguy cơ. Thiên ma tướng đến, cá vượt long môn, huyền long bí cảnh, bên trong có thể để thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong thực lực người đột phá đến nửa bước võ giả. Cảnh huyền long tháp, Túy Văn Thành trực tiếp giải thích nói. Bạch Phong nghe xong, có chút không thể nào hiểu được mà hỏi, các ngươi nói nửa bước võ giả cảnh là cảnh giới gì? Còn có, thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong người, không phải có thể phi thăng hồn thiên 4 châu sao? Làm sao còn cần đi tăng lên tới cái gì nửa bước võ giả? Thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách đi sông Hắc Hồn Hà. Nhưng lại có vẫn lạc nguy hiểm, nhưng nếu như mà thôi đột phá đến nửa bước võ giả cảnh. Không có gì ngoài ý muốn, 99% có thể yên ổn xông qua Hắc Hồn Hà. Thuận lợi phi thăng tới Hồn Thiên 4 châu, Túy Thiên Hành lúc này mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe đến nơi này, đại khái hiểu một số cùng mình trước đó biết được tin tức xung đột lẫn nhau tình huống. Sau đó hỏi lần nữa, huyền long bí cảnh vì sao không mở ra, tạo phúc toàn bộ đại lục, nếu như ta không có đoán sai, huyền long lệnh cần phải có 5 khối, phân biệt tại các ngươi ẩn thế 5 cung trong tay đi. Hừ, Túy Văn Thành nghe nói như thế, lạnh hừ một tiếng, trong mắt lộ ra vô tận lửa giận nói, huyền long bí cảnh vốn là ta Thiên Diễn cung tất cả. Bất quá mấy trăm năm qua, Diễn Linh Trung vẫn luôn chưa từng đang vang lên, dẫn đến ta Thiên Diễn cung thực lực không ngừng lùi lại. Sau cùng ẩn thế 4 cung tại phụ thân ta cái kia bối phận, cưỡng ép cướp đi 4 cái huyền long lệnh. Từ nay về sau, muốn mở ra huyền long lệnh, nhất định phải ẩn thế 5 cung toàn bộ xuất hiện mới có thể tạo phúc đại lục. Ta Thiên Diễn cung cũng không có lớn như vậy thiện tâm. Nghe đến nơi này, Bạch Phong xem như triệt để hiểu rõ ra. Cái này huyền long bí cảnh vốn là Thiên Diễn cung sở hữu tư nhân. Kết quả bị còn lại ẩn thế 4 cung chia cắt. Sớm nói tốt bao nhiêu. Trước đó liền để cái kia 4 cái lão gia hỏa đem huyền long lệnh lưu lại. Bạch Phong lúc này vừa cười vừa nói, Bạch Phong tiểu hữu. Lần này ngươi đem ta 2 cha con cứu, đã vô cùng cảm kích, đến mức huyền long lệnh, chúng ta sẽ tự mình cầm về. Túy Thiên Hành lúc này trong mắt hiển lộ lấy nồng đậm sát cơ nói ra. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, cái kia rất tốt, có chí khí, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Nói xong, Bạch Phong bóng người theo quanh thân không gian xuất hiện ba động trực tiếp biến mất tại 2 tầm mắt của người bên trong. Oanh, thế mà, đúng lúc này, tại Bạch Phong biến mất địa phương, không gian trong nháy mắt xé rách, nhất cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ đó bạo phát ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một bóng người trực tiếp theo xé rách vết nứt không gian bên trong té bay ra ngoài. Phốp! Trên mặt đất ngược lại trượt hơn 10 mét mới dừng lại Bạch Phong. Mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Sắc mặt lúc này biến trắng xám không thôi. Mang theo một vệt vẻ phẫn nộ hướng về vết nứt không gian nhìn qua. Một tên tay cầm trường mâu, dáng người thon dài trung niên nam tử từ đó đi ra. Ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Bạch Phong nói. Ma vương đại nhân gọi ta tới giết thì là ngươi sao? Thật quá yếu, ngươi là người của ma vực. Bạch Phong nghe nói như thế, rốt cuộc biết đối phương rốt cuộc là ai. Trách không được, đối phương vậy mà có thể nhất quyền liền đem chính mình bạo thần chi thể thời gian sử dụng trong nháy mắt hao hết, đồng thời đem chính mình đánh thành trọng thương. Vừa mới đang sử dụng thuấn bộ thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên phát giác được một cỗ cảm giác nguy cơ tiến đến. Loại kia cảm giác mơ hồ này huyền, nhưng Bạch Phong vẫn là phản xạ có điều kiện giống như mở ra bạo thần chi thể. Nếu không hắn hiện tại sợ là đã chết. Không tệ, ta là người của ma vực. Ma vương Tư Khắc Lỗ đại nhân thủ hạ bát đại thiên ma tướng một trong Ai Nghĩ Đốn. Trung niên nam tử trực tiếp báo lên danh hào của mình. Hả? Bạch Phong nghe nói như thế về sau, mi đầu trực tiếp gấp nhíu lại, bởi vì hắn nếu như nhớ không lầm, Tống Phong truyền lấy được thiên ma tướng lực lượng truyền thừa. Cũng là Ai Nghĩ Đốn. Ti em, cái kia Tống Phong, vậy mà cho ta dở trò. Bạch Phong lúc này đã nhận định là Tống Phong cấp Ai Nghĩ Đốn vụng trộm báo tin. Bảo Linh, làm sao bây giờ? Bảo thần chi thể đã không cách nào sử dụng. Bạch Phong lúc này lo lắng đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh lập tức nói. Chủ nhân, gia hỏa này là thiên ma tướng. Thực lực quá cường đại. Căn bản không phải ngươi bây giờ có thể địch nổi. Thật không biết cái kia ma vương Tư Khắc Lỗ đến cùng giao xảy ra điều gì đại giới. Mới đem gia hỏa này theo phong ấn bên trong ma vực làm ra. Hiện tại, chỉ có nhất cái biện pháp có thể tự cứu. Chậm một chút, Bảo Linh tiếp tục nói. Bạch Phong nghe xong, liền vội vàng hỏi, làm sao tự cứu? Khởi động hệ thống tự cứu hình thức. Bất quá khởi động tự cứu hình thức, trả ra đại giới có thể là rất lớn. Bảo Linh lúc này ngữ khí bỗng nhiên biến ngưng trọng lên nói ra. Bạch Phong lúc này chỗ nào còn quản được nhiều như vậy? Nhìn đến đối diện đã bắt đầu từng bước một hướng chính mình đi tới thiên ma tướng Ai Nghĩ Đốn. Trực tiếp đối Bảo Linh hô, mở ra hệ thống tự cứu hình thức. Đinh, mở ra hệ thống tự cứu hình thức thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong cảm giác hai mắt tối đen, trực tiếp hôn mê đi. Oanh, nhất cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức đột nhiên theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Quanh thân không gian trực tiếp nứt toác. Sau đó, hai mắt nhắm lại Bạch Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Trong ánh mắt tràn ngập một cỗ bá quyết thiên hạ thần sắc. Mà tại cái này cỗ cuồng bạo khí tức phía dưới, nơi xa đã sớm thấy Choang Túy Thiên Hành cùng Túy Văn Thành trực tiếp bị chấn động ngất đi. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tiếng sấm rền bỗng nhiên theo bầu trời vang lên. Thiên Diễn Cung phía trên trong nháy mắt mây đen dày đặc. Từng đạo tản ra khủng bố thiên uy to lớn lôi điện giống như thô to lôi như rắn. Không ngừng tại mây đen bên trong thoáng hiện, chỉ là thiên đạo, cũng dám ở ta bạo thần trước mặt khoe oai. Lúc này Bạch Phong bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm hùng hậu, sau đó nắm tay phải đột nhiên oanh ra, một đạo quyền phong trong nháy mắt hình thành nhất nói to lớn vô cùng khủng bố phong bạo. Trực trùng vân tiêu, đủ để chôn vùi hết thảy thiên đạo lôi kiếp trong nháy mắt bị cái này khủng bố quyền phong trong nháy mắt xé rách, tan thành mây khói về sau, ôn hòa ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu rọi khắp nơi. Ma vương đại nhân đoán quả nhiên không sai, mặc kệ là trước kia cái kia phong ấn ma vực ngu xuẩn vẫn là cái này dùng quỷ dị phương thức nổ chết. Vô số ma vực ma nhân tiểu tử, lực lượng của bọn hắn đều là ngươi ban cho. Ai Nghĩ Đốn nhìn lấy đổi một người Bạch Phong, thần sắc lúc này biến ngưng trọng lên nói ra. Đồng thời, một cỗ đủ để gây nên thiên đạo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Quanh thân không gian cũng trong nháy mắt xé rách, cả người giống như thân ở toái liệt không gian bên trong. Tư Khắc Lỗ bản nguyên chi lực, không có cái này bản nguyên chi lực, ngươi còn có thể đại lục này ngốc sao? Bạch Phong nghe được Ai Nghĩ Đốn mà nói về sau, lạnh hừ một tiếng, bóng người xé rách không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Ai Nghĩ Đốn trước người, tay phải trực tiếp chụp về phía Ai Nghĩ Đốn, một cỗ hắc sắc ma khí trong nháy mắt theo Ai Nghĩ Đốn thể nội bạo phát ra. Cũng là bị Bạch Phong nhất trưởng đánh nát. Theo cỗ này hắc sắc ma khí bị oanh nát, Ai Nghĩ Đốn thần sắc không thay đổi nói. Lần này, ma vương đại nhân tiêu hao bản nguyên chi lực, cuối cùng đạt được một chút tình báo hữu dụng. Nói xong, Ai Nhị Đốn bóng người thì dần dần biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.